Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 34, thứ ba lần tập kích. Phơ như là thổi khí như thế bắt đầu bành trướng. Đảo mắt liền biến thành cao hơn một người. Ngân Lân Xà hưng phấn bơi qua bơi lại. Hí hí hô khẩu hiệu. Gào gừ, ta muốn đem các ngươi đều ăn đi. Brain che dưới cái trán. Cảm thấy Phơ có chút ném rắn. Harry đồng dạng nghe hiểu Phơ. Hắn thập phần sốt sắng mà gắt gao nhìn chằm chằm nó. Bên cạnh tiểu phù thủy nhìn thấy cao hơn một người rắn sau. Sợ đến cấp tốc về phía sau né tránh. Nhường ra một tảng lớn đất trống. Ô oa, ta muốn ăn ngươi. Phơ còn ở kêu. Quay về Harry lộ ra lóng lánh răng nọc. Nhưng bồi hồi không có tiến lên. Harry chăm chú nắm ma trượng. Đốt ngón tay nắm đến trắng bạch. Coi là, cái này tiểu nữ vu nhìn càng non. Phơ liếc nhìn Harry trong tay ma trượng. Giả vờ vô sự quay đầu nhìn về phía một bên Hermione. Dừng tay. Harry rốt cục không nhịn được. Hắn hai chân bước lên phía trước. Trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Phơ có chút cứng đờ co quắp ngã trên mặt đất. Con mắt màu đỏ thuận theo nhìn chằm chằm Harry. Trong miệng hí hí có tiếng nói. Chủ nhân. Ta đột nhiên cảm giác hắn thật mê người. Ta đúng hay không yêu đương? Brain đen mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy thả ra Phơ đến không phải ý kiến hay. Harry cũng quái lạ nhìn chằm chằm trên đất rắn. Lui về phía sau một bước. Sau đó quay về Hermione hơi cười. Lại phát hiện đại gia đều đang sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Trong lễ đường yên lặng như tờ. Hắn nhìn thấy Hermione một mặt kinh ngạc. Ngây ngốc nhìn hắn, Ron trên mặt còn treo mũi heo. Hắn ấp úng đem Draco đặt ở dưới thân. Chăm chú nắm nắm đấm. Trợn to hai mắt nhìn Harry. Như là đang nhìn cái gì sinh vật ngoài hành tinh. Sau đó bị Draco một cước đạp hạ xuống. Trên đất lăn vài vòng. Justin Flatley một mặt e ngại. Draco bò lên tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt có vẻ phẫn nộ lại khó hiểu. Đạp che miệng lại, con mắt màu xanh lam không chớp một cái. Lầy trên mặt treo ước ao cùng xem thường giao tạp xoắn suýt vẻ mặt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Theodore đăm chiêu, càng thêm chắc chắc chính mình suy đoán. Một phần Slytherin tiểu phù thủy kính nể mà nhìn Harry Potter. Thấp giọng xì xào bàn tán lên. Snape ánh mắt thật sâu nhìn Harry. Có vẻ nghi hoặc lại đăm chiêu. Hắn lười biếng nói, Brain, đem ngươi rắn thu hồi đi, mau chóng thu nhỏ lại. Brain lẩm bẩm niệm thần chú, nhường Phơ khôi phục nguyên dạng, cúi người xuống từng thanh nó mọ ở trong tay. Phơ như là một đống mềm mì sợi như thế treo ở trong tay hắn. Lấp lánh tỏa sáng con mắt màu đỏ vẫn như cũ không chớp một cái nhìn chằm chằm Harry. Người nắm giữ xuất sắc mới có thể đây. Potter. Brain ánh mắt trong trẻo mà nhìn Harry. Đối với hắn khẽ cười dưới. Đi thôi. Thở hổn hển ấp úng. Chấm ngoặc kép. Ron bưng chính mình mũi heo. Kéo lại chính đang mờ mịt Harry. Kể cả Hermione đồng thời vội vội vàng vàng đi ra lễ đường. Nơi bọn họ đi qua. Đoàn người như gặp phải hòn đá dòng nước như thế tách ra. Thật giống chỉ lo chính mình dính dáng tới cái gì không đồ tốt. Xà ngữ. Harry Potter là cái xà ngữ. Ở ba người đi rồi. Lễ đường như là bị nổ tung như thế. Trong nháy mắt ồn ào lên. Nói như vậy, Slytherin người thừa kế. Không sai. Salazar Slytherin chính là một cái xà ngữ. Vậy thì thật là tà ác ngôn ngữ. Nghe được người sởn cả tóc gáy. Potter vừa mới khẳng định ở rượt dây con rắn kia cắn rơi bạn hắn đầu. Ta cảm thấy Harry không phải. Hắn học kỳ trước còn cứu ta mệnh. Justin Flatley cùng các bằng hữu tranh luận nói. Justin, học kỳ trước nói không chắc chỉ là bởi vì hắn không cái kia khí lực giải quyết ngươi. Hắn khi đó có thể hôn mê đã lâu đây. Annie Macmillan dặn dò. Potter biết xuất thân của ngươi. Người gần nhất tốt nhất giấu ở trong phòng ngủ mới được. Ta liền nói. Harry Potter khẳng định là cái nắm giữ khủng bố ma lực Hắc Vu Sư. Bằng không hắn làm sao có khả năng giết ngược lại Hắc Ma Vương đây. Theodore khẳng định nói. Hiện tại, tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu tin tưởng Harry Potter là người thừa kế kia. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Draco đi về, ngữ khí khó chịu nói. Hắn dựa vào cái gì là cái xà ngữ? Ha, một cái lỗ mãng tự đại Gryffindor. Có lẽ Harry Potter chính là Slytherin tăng tăng tăng tăng tôn cái gì? Duff có chút sầu lo nói. Gilderoy Lockhart thử nhường mọi người yên tĩnh lại. Nhưng hắn ngăn cản không được các phù thủy nhỏ hầu như muốn lật tung trần nhà tiếng thảo luận. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là qua loa kết thúc lần này quyết đấu câu lạc bộ. Một đám các phù thủy nhỏ ở Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong nghị luận sôi nổi. Draco bên người vây quanh một đám người. Bọn họ đem đầu tụ lại cùng nhau tranh luận Harry Potter sự tình. Các phù thủy nhỏ hỗn loạn tưng bừng. Một thằng đến rất khuya cũng không có đi về nghỉ ý tứ. Ren không có tham dự tranh luận. Hắn im lặng không lên tiếng xuyên qua tường đá. Phủ thêm áo tàng hình lần thứ hai lẻn vào mật thất. Hắn xe nhẹ chạy đường quen tìm tới cái kia pháo đài mô hình. Ở bên trong phân biệt các phù thủy nhỏ vị trí. Có chút kinh ngạc phát hiện Justin Flatley chính một thân một mình chạy ra ngoài. Vẻ mặt của hắn có vẻ bất an lại xoắn suýt. Tựa hồ muốn đi tìm Harry tán gẫu. Rất tốt. Lần thứ ba. Thử xem ở không giống thời gian. Ren nhẹ nhàng cắn môi trầm ngâm nói. Hắn cho xà quái cung cấp địa điểm cùng mục tiêu. Nhường xà quái mang theo chính mình trườn đi ra ngoài. Ở nhà vệ sinh bên ngoài. Hắn tuột xuống. Nhìn xà quái dần dần đi xa. Hắn lặng lẽ theo ở phía sau. Phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Là Justin âm thanh. Sau đó còn có một cái khác sợ hãi tiếng thét chói tai truyền đến. Nhường Brent tâm chìm xuống. Hắn vội vã chạy tới. Áo tàng hình kéo trên đất vang xào xạc. Xà quái chạy trở lại. Trực tiếp du trở về mật thất vị trí. Brent chạy tới. Hắn nhìn thấy Justin Flatley. Hắn lạnh lẽo cứng đờ nằm ở trên sàn nhà. Phía trước có một chiếc gương. Còn có một người khác một mặt hoảng sợ trợn to hai mắt. Ngây ngốc nằm trên đất. Như là một tôn cứng ngắc gàn bướng pho tượng. Là Hermione. Ren giống như thoát lực tựa ở trên tường. Ánh mắt vô hồn. Không biết đang suy nghĩ gì. Hermione. Justin. Harry chạy tới. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt. Nặng nề thở hổn hển. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Hermione. Không. Hắn lay động dưới Hermione thân thể, nhưng vừa giống như là bị nóng đến giống như rụt trở lại. Làm sao? Ron trên mặt mũi heo trở nên càng to lớn hơn. George ở thử chữa trị hắn thời điểm trái lại nhường nó bành trướng lên. Hắn bước nhanh chạy tới, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trời ạ, hát hát hát, Hermione, không, là bởi vì ta, Ron. Chấm ngoặc kép, Harry viền mắt đỏ lên, ngữ khí run rẩy nói, Justin là nghĩ đến tìm ta, là ta nghĩ không ra, vì lẽ đó Hermione mới sẽ thay thế ta đi ra, chấm ngoặc kép, không phải là bởi vì ngươi, Harry, ấp úng, chấm ngoặc kép, giòn bưng mũi của chính mình, ngữ khí vô lực nói, không có chuyện gì, chúng ta đi tìm giáo sư, nàng sẽ bị trị, chấm ngoặc kép. Harry hồn bay phách lạc gật đầu, sắc mặt trắng bệch mà nhìn bên góc tường một nhóm con nhện chính nhanh chóng bò đi. Ren yên lặng mà trở lại phòng nghỉ công cộng, bên trong còn có rất nhiều tiểu phù thủy. Draco ở cùng Theodore tranh luận, Krabby cùng Goyle một mặt buồn ngủ tựa ở tay vịn ghế tựa bên trong. Bất kể nói thế nào, mũ phân viện đem Potter phân đến Gryffindor. Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Theodore chắc chắc nói, Potter hắn thân cận những kia máu bùn. Người biết, hắn chưa từng có biểu hiện ra phù hợp hắn cái kia tự đại tính cách phẩm chất. Chấm ngoặc kép, Draco vẻ mặt buồn bực nói. Hắn nói không chắc chỉ là ở che giấu mình. Chấm ngoặc kép, Theodore phản bác, Ren không để ý đến những kia thảo luận. Cũng không có dừng lại. Hắn trực tiếp trở lại phòng ngủ, đem mình ngã tại trên giường. Chứng kiến cũng tham dự quyết đấu câu lạc bộ. Chứng kiến điểm cộng không? Nam nhân 2, chứng kiến cũng tham dự lần thứ 3 tập kích. Chứng kiến điểm cộng 1 nhân 2. Nhìn trên hệ thống cho thấy đến chữ viết. Brain đem bọn họ loại trừ ra đầu óc. Lúc này hắn không có cảm thấy một tia hưng phấn. Ta không thích như vậy. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn rất không cao hứng. Brain tin tưởng chính mình vẫn đang làm chính xác sự tình. Nhưng lần này bất ngờ lại làm cho hắn rất không cao hứng. Hắn kinh ngạc mà nhìn trần nhà. Khe khẽ thở dài. Ta vốn là cho rằng ta có thể thay đổi cái gì. Ánh mắt của hắn tối om om. Thật sự sẽ có vận mệnh sao? Phơ bò đến trên giường. Lẳng lặng mà chiếm giữ ở một bên. Con mắt màu đỏ ở trong bóng tối lấp lánh tỏa sáng. Chủ nhân, vậy thì là, động lòng cảm giác sao? Nó nói, không, đó chỉ là cái xà ngữ. Brain nhẹ giọng nói, đúng không? Thật đáng tiếc, phơ trong giọng nói có loại mộng đẹp phá toái cảm giác. Nó đem thân thể bàn thành một vòng. Đem đầu khoát lên trên cùng. Ray câu ba người trở về. Bọn họ nhìn một chút Brain. Lặng lẽ chuẩn bị nghỉ ngơi. Brain nhắm hai mắt lại. Sự tình đã phát sinh. Hắn nhiều hơn nữa nghĩ cũng không thay đổi. Không bằng thản nhiên một ít đối mặt với chính mình tạo thành hậu quả. Dù sao đây là ta mình lựa chọn đường đây. Hắn tự giễu nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.